Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuê tuết, thả lỏng chân tay, mặc cho anh giúp mình cởi từng món đồ trên người. Cơ thể cô trắng nõn, trần trụi khiến hô hấp anh nặng dần. Anh xoa nhẹ hai gò bồng đảo nhỏ xinh mà săn chắc của cô. Môi tỉm môi, lưỡi cọ lưỡi, cô khúc khích. Anh dừng lại đi, người em toàn mồ hôi đây này. Anh nhớ em chết đi được. Mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn kỹ anh đi. Anh chính là ông xã, em biết không? Biết rồi, ông xã. Vừa hôn cô, anh vừa luồn tay bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn, pha nước ấm, tự tay tắm rửa. Bảo Ngọc khoan khoái, sung sướng thư giãn, một lúc thì ngủ quên mất. Anh tắm cho cô rất nhanh, rồi bế cô vào phòng. Cô gừ gừ như con mèo rúc vào người anh. Quốc Thắng bật cười, đây là cô gái trưởng thành hai mươi mấy tuổi hay sao? Nhìn cô gái ngủ say ngọt ngào như viên kẹo bọc đường, người đàn ông bị cấm dục hơn một tháng trời, không nhịn được mà muốn làm việc xấu. Anh lại yêu cô như lúc ban đầu. Cảm xúc bất ngờ khiến cô đang mơ màng khẽ rên rỉ, giọng điệu êm ái như gãi vào tim anh. Hơi thở dồn dập, Bảo Ngọc mở mắt, cô xấu hổ khép hai chân. Quốc Thắng lại chẳng ngại ngước nhìn cô, đá lông nheo. Đã nói, nằm im để anh phục vụ. Bản thân cô không còn kiểm soát được mình. Và cứ thế, cô và anh từ từ lao vào cuộc ân ái hoan hỉ. Giải phóng xong thì tâm lý ổn định không ít, dù chỉ nhớ cô có thế nào thì giờ đây, ôm ấp và ân ái với cô, chỉ có thể là anh. Chênh lệch múi giờ, cộng thêm đang mang thai, khiến Bảo Ngọc ngủ quên trời đất. Người giúp việc đến dọn dẹp, được anh nhắc, đừng vào phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh tự tay nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. 8:30 sáng, Quốc Thắng không đi làm, pha một ly sữa ấm mang vào tận giường đánh thức cô dậy. Thực hiện đúng lời can dặn của bác sĩ, tránh để cô quá đói mà tụt đường huyết. Bảo Ngọc mơ màng mở mắt, chưa xác định được mình đang ở đâu thì đã thấy khuôn mặt một người đàn ông có tên ông xã phóng to trước mắt. Chẳng ngại cô chưa đánh răng mà hôn cô, đỡ cô ngồi dậy. Uống sữa đã, hãy xuống giường, anh nấu cháo cho em rồi, hay em muốn ăn gì khác, để anh đi mua. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không muốn, để em ngủ thêm đi. Uống đi rồi ngủ, bác sĩ đã dặn rồi, không nghe là anh mớm cho đấy. Gớm ghiếc. Bảo Ngọc không kiềm được mà cong môi, dường như một tháng đau khổ vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Nghe lời uống sạch ly sữa, liếm liếm khóe môi cô nói, em phải đến công ty. Quốc Thắng giật mình, làm gì? Thì cúi đầu nhận lỗi, hôm đó em xúc động quá nên bỏ đi mà không nói gì với công ty em hết, chẳng xin phép gì mà mất tích cả tháng rồi. Có bị cho thôi việc thì cũng phải đến làm thủ tục chứ. Không cần. Không được, em có lỗi thì phải đi nhận lỗi chứ. Làm việc vô trách nhiệm như vậy thì sau này còn ai nhận em vào làm. Mấy hôm sau khi em mất tích thì anh đã đến công ty em xin nghỉ cho em rồi. Mọi việc giải quyết ổn thỏa rồi, em chỉ cần an tâm nghỉ ngơi. Hai mẹ con thật khỏe mạnh là được. Bảo Ngọc hôn lên má anh, hai mắt híp lại. Cũng là anh giỏi, sao em không biết anh là người chu toàn thế nhỉ? Bao nhiêu năm nay em đã đánh giá về anh sai rồi, cứ tưởng anh xuề xòa cơ đấy, hi hi. Cô cười, nhưng anh thì đau, rất đau. Thế em yêu anh chu đáo hay xuề xòa? Em yêu anh đẹp trai. Cô tinh nghịch nhéo hai má anh, kéo ra hai bên. Chỉ cần anh cứ đẹp trai thế này thì em yêu. Quốc Thắng thở ra, tha cho em, thế em không yêu múi cơ này của anh à? Anh không xấu hổ mà kéo áo thun, lộ ra vùng bụng săn cứng, sáu múi rõ ràng. Bảo Ngọc nheo nheo mắt háo sắc, đưa hai tay luồn hẳn vào áo anh sàm sỡ. Yêu chứ, cơ thể thế này có thất nghiệp cũng kiếm được tiền mà. Khuôn mặt này là anh, cơ thể này chỉ có thể là của anh. Cô thích là tốt rồi, hơi đáng tiếc là cô đang mang thai nên anh không thể xuất toàn lực mà quyến rũ cô. Nhưng không sao, anh có nhiều thời gian. Cả hai đùa nghịch trên giường khiến cô giúp việc bên ngoài ngại ngùng tránh xa cánh cửa. Hôm nay anh có đi làm không? Đương nhiên là ở nhà với em. Có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Sếp anh có ý kiến gì không? An tâm, em lại quên là anh đã lên chức rồi à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net